Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập cuối cùng của Thần Nổ Làng Phúc Lễ Thánh Minh Xứ Nghệ của tác giả Khắc Hiếu. Chúng ta sẽ cùng xem là cái vấn đề của họ sẽ được giải quyết như thế nào. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video, ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút follow kênh, subscribe kênh Chuyện Ma Quảng A Tũng, là kênh livestream trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Còn kênh Quảng A Tũng Live là kênh mình đọc những chuyện dài. Cụ thể thì dạo này mình đang theo cái dòng chuyện của tác giả Bùi Ngọc Phúc, những chuyện xã hội đen như Tiến Lò Đúc, như là Lão Khán, và có thể sau đó là Hưng Tàu Phù, hay là thầy giáo Được hay là Thuộc nhỉ. Đấy, thì mình sẽ theo những dòng đó, mỗi một phần khoảng tầm 20 tập. Thì bạn nào mà thích nghe dài dài thì qua bên đó, được công chiếu vào lúc 19 giờ hàng ngày. Đừng quên ủng hộ A Tũng các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, trà móc câu năng mới cũng rất là ok, 3 lít rưỡi ký 5 cái bịch này. Tôi, anh em theo số đỏ tôi giải quyết free ship cho anh em. Ngoài ra thì còn có găng gật xạ đen hỗ trợ về đường gan rất là tốt, rất nhiều anh chị em đã mua và sử dụng. Ngoài cái việc hỗ trợ về đường gan đường thận thì nó còn ăn tốt ngủ tốt, dành cho những người mất ngủ kinh niên và các cụ già khó ngủ. Bên cạnh đó thì vào mùa này nó đang mưa gió bão lũ, không khí bị ẩm ướt rất là khó chịu, cộng với ô nhiễm môi trường, thì các bạn có thể mua cái nụ bồ kết về để đốt xông nhà thơm, và đặc biệt là trừ tà tẩy uế rất là tốt, rất là ok. Các bạn có thể vào shop ở góc màn hình để mua hàng, hoặc là theo số đỏ ở đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý và free ship cùng với những phần quà nhỏ nhỏ của A Tũng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Sau khi hai thằng thanh niên quyết định quay về, vừa ra khỏi mảnh đất thì có một chiếc xe ô tô đỗ lại ở cổng ngôi nhà bên cạnh. Bước xuống xe là người phụ nữ, đã chính là người đã được phát hiện là treo cổ hồi sáng cùng với mẹ chồng của cô ấy. Ấy chính là cô Nguyên và bà Hoài. Trông thấy hai thằng thanh niên, bà Hoài cũng nhận ra đây là những người đã đi cùng với ông già hồi sáng cứu con mình. Bà niềm nọ mời hai người vào nhà. Cô Nguyên đi đằng sau, vẻ mặt thất thần, kém sắc, nhưng cũng vẫn cứ gật đầu chào hỏi. Lúc ngồi xuống nước nôi, bấy giờ bà Hoài mới thẽ thọt. Dạ, hai cậu, hai thầy cho tôi gửi lời cảm ơn vì đã cứu con dâu tôi. Kìa bà cứ gọi chúng cháu là con cháu theo tuổi thôi, chứ chúng cháu chưa dám nhận chữ thầy. Có cảm ơn thì phải cảm ơn thầy của chúng cháu chứ. Bà Hoài hỏi hai thầy sáng nay đi đâu. Chúng nó cũng nói về cái chuyện đi xử lý pháp sự cho bên nhà thờ tổ nhà ông Dũng. Hai anh em tranh thủ qua đây điều tra cây mít trước. Vừa nhắc đến cây mít thì cả bà Hoài và cô Nguyên rùng mình, kinh hãi. Cô Nguyên mới kể rằng là hồi sáng hóa ra là như thế này. Bà Hoài có việc phải về nhà cách đó vài cây số. Chỉ có cô cùng với ông bố chồng đang gãy chân ở nhà. Lúc cô đang lối hối dọn nhà thì cô thấy ở bên ngoài có mấy đứa trẻ chạy qua lại chơi đùa. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như đám trẻ đó không phải là trẻ sơ sinh, mặc quần áo đầy đủ. Lúc nhận ra điều bất thường thì cô thấy trần trợn, cô muốn ra đóng cổng lại. Ai ngờ đâu, vừa chạm tay vào cánh cổng, đám trẻ rõ ràng là đang chạy chơi đột ngột dừng lại. Rồi cùng một lúc, cả lũ chúng nó quay phắt mặt lại nhìn chằm chằm vào cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô Nguyên như chết sững. Trước mắt cô là những đứa trẻ con không có con ngươi. Hai mắt của chúng nó chỉ toàn là một màu đen thăm thẳm. Những ánh nhìn lạnh lẽo, nó cứ chiếu sâu vào cô, như muốn nhìn thấu cả suy nghĩ của cô vậy. Cô Nguyên biết ngay là mình gặp ma, cứ tưởng rằng là bản thân sẽ bị đám vong ma này lôi đi. Ai ngờ chúng nó nhìn mình một lát, rồi sau đó đồng loạt quay đầu cười khúc khích chạy biến đi cả. Cô ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. Đáng ra theo như những kịch bản phim ma cô hay xem, thì ma quỷ nó phải tấn công con người mới đúng. Sao bây giờ chúng nó thấy cô lại chạy chứ? Còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cô nghe tiếng ông bố chồng la hét ở trong nhà. Vội vàng chạy vào xem thì cô thấy bố chồng đang nằm ở đó, cái chân bó bột, miệng rên rỉ mê man. Không, không được bắt cháu tôi đi, không được làm như thế. Chạy lại sờ lên đầu của ông Duyệt, cô Nguyên thấy bố chồng mình đang sốt sình sịch, chán nóng hầm hập. Cô vội vàng chạy đi lấy khăn ướt đắp lên trên trán của ông Duyệt. Vừa vào nhà tắm cúi xuống xả nước, lúc ngẩng mặt lên thì cô điến hồn. Bởi lẽ ở trước mặt cô, trong tấm gương phản chiếu trên cái bồn rửa mặt, từ bao giờ hiện lên không phải là hình ảnh phản chiếu của cô, mà là một hình ảnh khác. Gương mặt của người đàn bà kia hiện ra, nó tím tái, mắt mũi trào máu đen, mái tóc thì buông xõa. Một gương mặt khác của một đứa trẻ con từ từ chui ra từ trong mớ tóc. Nó đỏ hon hỏn, thậm chí trên người còn nguyên máu như mới sinh. Miệng nó cười loe cả ra với một màu đen sì sâu thăm thẳm. Cô Nguyên lúc này không nói năng được gì nữa. Người cô cứ cứng đờ đờ. Bên tai cô nghe tiếng cười của đứa trẻ kia và tiếng nói của người phụ nữ vang lên. Các cụ nhà mày không cứu nổi mày nữa rồi. Mạng của con mày sẽ thay cho con tao. Chỉ từng ấy từ ngắn gọn cũng đủ để làm cho cô Nguyên bay hết ba hồn chín vía ra ngoài. Người phụ nữ kia đưa tay lên, lộ ra một sợi dây đã được thắt thành cái nút thòng lọng. Thế nhưng nó không phải là dây thừng. Thứ đó nó giống như là một đoạn ruột. Cho đến khi cô nhìn thấy thứ ấy nó gắn liền vào rốn của đứa bé ở trên vai người phụ nữ kia, cô xác nhận đó là một sợi dây rốn. Đúng là một sợi dây rốn. Đoạn dây thòng lọng làm bằng dây rốn từ từ tròng vào cổ của cô Nguyên. Sau đó cô mụ mị đi không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại trong bệnh viện, cô mới biết là mình bị vong quỷ kia nó lôi ra chỗ cây mít mà treo lên. May sao đúng lúc được mấy thầy trò ông Phong bốc đầu cứu giúp, chứ không khéo rồi lại một xác hai mạng, tội lắm. Thằng Hiếu nghe kể ngó nghiêng quanh nhà, sau đó nó trầm giọng: Cô ơi, nhà cô có thờ thổ công hay thần đất gì không? Cô Nguyên lắc đầu bối rối: Không, chỉ thờ các cụ thôi. Thằng Tiến liền vỗ đùi: Thế thì lấy ai ra mà giữ nhà? Bảo sao mà bị ma quỷ nó lôi đi. Lão Điệu Hỏa ở bên trong thì lắc đầu than thở: Dạo ôi, dù cho có thổ công canh nhà đi chăng nữa cũng chẳng phải là đối thủ của cái con này. Con này nó mạnh lắm. Theo như lời con bé gia chủ đây bảo, khả năng nó là quỷ mẫu tử đấy. Mới chỉ có một phần quỷ khí thoát ra thôi mà nó giữ như vậy. Nó mà phá được phong ấn thì nó còn kinh khủng thế nào. Hai thằng em Địa Hỏa giải thích xong thì cũng nuốt nước bọt run rẩy. Xem ra phát này chúng nó khám phá ra cái thứ đầu bò đầu bướu rồi. Quỷ mẫu tử vốn là linh hồn của người con gái chết trẻ đang mang bầu mà phải chết oan. Các cụ vẫn bảo là chết trẻ khỏe ma. Cái trường hợp này nó không chỉ là gái trẻ mà còn là một xác hai mạng. Oán khí của nó bốc như cái dễ phải như là cái ống khói lò cao. Nó bắt được nhiều trẻ con để ăn thịt uống máu, bắt hồn tu luyện càng ngày càng mạnh. Giờ cái thứ này nó đang nhắm vào cái thai ở trong bụng cô Nguyên. Nghe có vẻ là nó muốn cướp lấy cái thai của cô để thế mạng cho con nó đấy. Thằng Hiếu thuật lại tình hình cho gia chủ nghe. Bà Hoài nghe đến đâu thì run cầm cập đến đó. Bà bảo: Trời ơi, hai thầy ơi, Nếu nếu mà thế này thì rồi phải làm sao? Chúng tôi là người trần mắt thịt, hai thầy chỉ đường dắt lối cho với. Cô Nguyên cũng vô thức ôm bụng khóc. Lạy hai thầy cứu mẹ con tôi với. Con tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi làm sao mà sống nổi. Thằng Hiếu, thằng Tiến nhức đầu, rối hết cả não. Thế nhưng chuyện nó đã đến nông nỗi này rồi. Bây giờ nhìn ra mà không giúp người ta thì không đành. Hai thằng chúng nó trấn an gia chủ, rồi sau đó kéo nhau ra một góc để bàn bạc kế sách. Còn đang không biết làm sao cho ổn thì có tiếng người đàn ông kêu la đau đớn ở trên nhà. Không ai khác, chính là ông Duyệt. Mọi người vội vàng chạy lên xem. Bà Hoài, cô Nguyên lúc này kinh hãi nhìn thấy ông Duyệt đang giãy đành đạch. Thằng Tiến với thằng Hiếu chạy lên sau. Vừa vào trong phòng thì đập vào mắt chúng nó là một đám vong linh trẻ con, người bốc lên khí đen đang chạy đùa nghịch. Chúng nó giày vò ông Duyệt mà cứ như là đang giày vò một con chó, con mèo. Hai thằng chúng nó lập tức bắt ấn, gọi hỏa hồn ra tấn công dữ dội vào đám vong trẻ con. Thằng Tiến bảo bắt sống chúng nó để tra hỏi, không được để cho đứa nào thoát. Đám trẻ bị tấn công bất ngờ hốt hoảng chạy loạn cả lên. Đám trẻ con lúc này cũng cứ nháo nhào, không biết làm thế nào để mà đánh xòe. Đuổi thì không được, đánh thì không xong, mà mạnh tay thì sợ chúng nó tan hồn lạc phách, nhẹ tay thì không khéo là chả bắt được đứa nào. Không những thế, sự náo loạn của đám trẻ còn làm cho đồ đạc ở trong phòng xê dịch ngổn ngang. Gia đình cô Nguyên không thấy vong, nhưng thấy đồ đạc dịch chuyển bất thường thì cũng hãi ra mặt, rúm gió cả vào với nhau. Không bắt được bọn trẻ con này, thằng Tiến nó cáu lên. Mẹ kiếp chúng mày, đứng lại đây, đứng lại đây. Nó rút ra một sấp bùa vàng tung lên, mồm lẩm bẩm chú ngữ. Lập tức những lá bùa cứ như là được điều khiển ấy, bay vèo vèo như là những cái máy bay ấy. Thằng Tiến đưa tay bắt ấn chỉ thoăn thoắt. Những lá bùa cứ thế lần lượt bay vù vù rồi dính lên tường theo những chỗ được chỉ định. Khi lá bùa cuối cùng được dán chặt cũng là lúc thằng Tiến cười nhạt. Sau đó nó quát, thiên la địa võng, khởi. Những lá bùa đồng loạt sáng rực lên, từ từ chiếu ra những tia thẳng tắp, chiếu dọc xiên xiên giống như là người ta chiếu tia laser ấy. Đám vòng kia bị tia nào chạm vào thì cứ như là bị chói. Chỉ trong chốc lát, đám vòng trẻ con bị túm giáo, không sót một đứa nào. Thằng Hiếu cười cười, lũ danh con chúng mày mà cũng dám vào đây quậy đấy. Thế thì đừng có trách bọn tao nhá, nghe chưa? Hai thằng chúng nó lần lượt xách đám vong nhi ra một góc, bắt ngồi im ở đó. Đúng là vong nhi có khác, tâm tính vẫn là như trẻ con. Đứa nào đứa đấy bây giờ bị khống chế, ngồi lấm la lấm lép. Thằng Hiếu còn bắt chúng nó phải khoanh tay, y như kiểu là lũ thiếu nhi ở làng. Đám vong nhi hiện ra nguyên hình, làm cho cô Nguyên và bà Hoài trông thấy nó chết khiếp. Sau khi đã sắp xếp xong xuôi đồ đạc đâu vào đó, thằng Tiến quay qua kiểm tra ông Duyệt xem ông có làm sao không. Thì may quá, hồn phách còn đủ cả. Còn về phần thằng Hiếu, nó bảo gia chủ dẫn lên xem bát nhang, xem phòng thờ. Cô Nguyên cũng gật đầu đưa đi ngay. Nhưng còn chưa bước lên đến phòng thờ thì mùi tanh hôi đã bốc lên thoang thoảng. Càng đến gần cửa phòng, cái mùi ấy càng rõ. Nó giống như kiểu là mùi bùn ở dưới ao trộn lẫn với mấy con cá chết. Lúc vào trong phòng thờ cũng là lúc thằng Hiếu phải nhăn mặt, nhăn mũi, bịt mồm bịt miệng như là ăn phải ớt. Cô Nguyên mới hỏi thì thằng Hiếu nói, ôi dồi ôi, cái bát nhang nhà cô sợ quá, sợ quá đi mất, mùi rõ là kinh. Cô Nguyên không hiểu là bát nhang nhà cô có vấn đề gì. Bát nhang nhà cô mất linh từ lâu rồi, bị ma nó vẩy hỏng rồi. Bây giờ chỗ này các cụ cũng chả về mà ngự được đâu, chỉ có ma tà nó ra ra vào vào thôi. Cháu nói cô không tin, cô nhấc cái bát nhang xuống, cô bới thử cho ra mà xem. Cô Nguyên bán tín bán nghi nhưng vẫn nghe theo lời của nó, đưa cái bát nhang xuống. Thằng Hiếu liền túm lấy cái đám chân nhang mà nhổ phắt ra, bốc nắm cho nhang lên rồi ném xuống đất. Cái đống nó ném ra, nó nhão như là bùn ấy. Nó bốc lên mùi tanh không tưởng được. Cô Nguyên ngửi thấy mà lợm hết cả cổ, muốn nôn muốn ẻ. Thằng Hiếu lại cầm lấy bát nhang đổ bết ra. Ở bên trong làm gì có phải là tro đâu, mà chỉ là một đống bùn đất mà thôi. Này, tà khí bốc lên thành cột như thế này cơ mà. Xem ra các cụ nhà cô cũng chả đủ sức để mà cản cái thứ kia. Đoạn nó nghĩ thầm. Cái thứ kia ngoài kia còn bị trói buộc bởi phong ấn, mà nó đã đấm cho các cụ nhà này te tua hết cả, lại còn làm cho bát nhang mất cả linh như thế này. Xem ra đúng là mình chọc vào tổ kiến lửa thật rồi. Thằng Hiếu chạy xuống báo cho thằng Tiến biết chuyện. Thì thằng Anh nó gọi ầm cả lên. Hiếu ơi, bà này bị vong ốp ở dưới đây này. Xuống đi xem này Hiếu ơi. Hiếu ơi. Lúc chạy xuống dưới thì lúc này ai nấy giật mình. Bà Hoài bị vong ốp nằm lăn lóc ở trên sàn nhà, khóc bù lu bù loa dẫy đành đạch. Cô Nguyên vừa xuất hiện trong tầm mắt của bà Hoài thì lập tức cái vong điều khiển xác của bà Hoài chỉ mặt cô Nguyên mà chửi. Mẹ tiên nhân, mày ngu như chó ấy. Tao với các cụ đã ra sức ngăn cản mày rồi, mà mày còn mò ra gốc cây đó để cho cái con kia nó làm càn. Bây giờ các cụ vì bảo vệ mày mà bị đánh te tua hết một lượt cái kia. Trời ơi. Vong nhập chửi ghê lắm, làm cho cô Nguyên ù hết cả đầu. Thằng Hiếu với thằng Tiến cũng long hết cả óc. Ông Duyệt ở bên này nghe giọng điệu cái vong này thì lên tiếng. Chị Hồng đấy à? Chị Hồng. Chị Hồng ơi. Em đây, Duyệt đây. Hai anh em thằng Tiến thằng Hiếu không hiểu Hồng là ai. Ông Duyệt mới bảo. Ấy là chị gái mất sớm của bà nhà tôi. Có lần chị ấy từng ốp vào đứa cháu trong nhà để báo việc ở trong họ. Tôi nhận ra ngay. Lúc này vong bà Hồng gật gật đầu, bộ dáng khóc lóc. Lạy các thầy, các thầy cứu con cháu nhà tôi với. Con cháu nó ngu nó dại, mời phải con mụ thầy dẫm về nó cúng ở mộ của tôi cùng với ban thờ tổ tiên. Tổn hại hết cả vượng khí rồi. Bây giờ còn đang bị cái con vong ngoài gốc mít nó nhắm đến. Tôi với các cụ nhà tôi không tài nào mà cản được. Còn đấy nó mạnh lắm. Xin các thầy, xin các thầy cứu con cháu tôi với. Xin các thầy cứu con cháu tôi với. Cái vong cứ dập đầu như tế sao. Đoạn quay sang mếu máo nhìn thằng Hiếu. Lạy cậu, cậu là lính quan hoàng, dẫn cháu của tôi về cửa quan với. Chỉ có thế mới cứu được cháu tôi. Tôi lạy cậu, tôi lạy cậu. Thằng Hiếu ngại đến đỏ cả mặt. Tự dưng không đâu lại bị gọi là cậu. Nó chưa thể chấp nhận ngay được. Nhưng trước mắt phải giải quyết việc nhà đã rồi tính. Thằng Hiếu quay qua hỏi cụ thể lai lịch của cái con ở ngoài cây mít. Vong của bà Hồng bảo. Cái con đấy nó chết dễ cũng phải đến 200 năm rồi. Nó là cái đứa con gái trẻ đang mang bầu, bị người khác chèn ép đến mức phải treo cổ chết ở đó. Sau đó oán niệm tụ lại thành quỷ mẫu tử. Lúc nào nó cũng hiện ra với bộ dáng lúc chết là một xác hai mạng, trông ghê lắm. Sau đó nó truyền bắt thịt trẻ con, thành ra làng cũ chẳng ai dám ở, phải bỏ đi biệt xứ. Mãi về sau mới có ông pháp sư từ đâu đến trấn yểm, rồi bắt nó lại. Bây giờ người ta mới dám đến ở đây. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, người ta cũng không biết. Tôi mới chỉ dò hỏi được lai lịch của nó từ các vong lang thang quanh đây như thế. Hai anh em thằng Tiến thằng Hiếu thắc mắc, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ đất này không có quan thần trông coi hay sao mà lại để cho cái thứ kia nó tác quái như vậy. Lão Thiên Hỏa mới nói. Nhân quả chúng sinh thế gian, thần linh hay các quan bản xứ cũng không thể nào tùy tiện can thiệp khi chưa đến lúc. Phải để cho quy luật của nhân quả vận hành, tuyệt đối không được làm lệch, nghe chưa? Ấy, gì mà rắc rối thế? Ấy, thần linh các ông cũng lắm chuyện nhỉ, rõ là nhiều khê. Vong bà Hồng vẫn cứ chắp tay cúi lạy. Lạy các thầy, các thầy cứu con cháu nhà tôi với. Con kia nó sắp phá được chấn điểm rồi, không còn lâu nữa đâu. Không còn... Bà Hồng còn chưa nói hết lời thì từ trong cõi vô minh, một giọng nói giận dữ cắt ngang lời của bà Hồng. Người hết thời gian lên dương thế rồi, mau mau theo lệnh quay về trình diện cửa quan. Lời vừa dứt, từ cửa phòng hai bóng lính mặc áo giáp mờ mờ ảo ảo lướt vào như cơn gió. Hai anh em nó vừa nhìn thì biết ngay đây là quan sai địa phủ đến áp vong về, cho nên cũng chẳng muốn dây dưa. Vong hồn của bà Hồng lập tức bị rút ra khỏi thân xác, bà Hoài nằm vật ra nhà. Quan sai lúc này mới tiến đến chỗ hai thằng, nhìn cả hai thằng bằng ánh mắt lạnh lẽo. Bề trên căn dặn, thầy cho các ngươi tùy cơ mà hành sự. Nhớ là làm cho đúng nhân quả đấy. Nhược bằng không. Sau đó quan sai lướt đi như cơn gió, lôi theo vong hồn của bà Hồng, mặc cho bà vẫn dãy giụa van nài. Xin hai thầy, xin các thầy, các thầy cứu lấy con cháu tôi, cứu lấy con cháu tôi. Thằng Tiến thở dài. Này, mấy cái ông này tác phong làm ăn cứ rầm rầm ấy nhỉ, chả quan tâm đến người ta như thế nào nhỉ. Lôi người ta cứ như kiểu là lôi đồ vật đi. Cô Nguyên đỡ mẹ chồng nằm lên giường, có lẽ vì bị vong nhập quá lâu, bà ấy vẫn ngất lịm, chưa tài nào tỉnh ngay được. Một lúc sau, cô và bố chồng nhìn anh em thằng Tiến, thằng Hiếu nói chuyện với không khí thì dựng cả tóc gáy. Cho đến khi hai thằng quay ra, cô mới dám lý nhí hỏi xem sự tình thế nào. Thằng Hiếu trầm mặt không nói, còn thằng Tiến thì thở dài. Bây giờ để chúng cháu lập đàn, làm lễ trừ cái con ở gốc mít thôi, chứ cũng chả có cách nào. Cô Nguyên hỏi lễ lạt cần chuẩn bị những gì. Thằng Tiến lẩm bẩm tính toán một hồi xong xuôi, lôi thằng em sang một bên. Ca này khó, bây giờ mày xem anh em mình nên làm như thế nào cho nó ổn. Đánh trực tiếp với nó hay là lập trận úp sọt thì mới ngon nhỉ? Thằng Hiếu cau mày suy nghĩ rồi bảo, bây giờ anh em mình đánh tay đôi thì không lại nó. Cỡ như chú Tâm dùng phép nhà thánh tứ phủ, mà chỉ có thể tạm thời áp chế nó về chỗ cũ, sớm muộn gì nó cũng thoát ra đấy. Chỉ bằng bây giờ anh em mình lập trận, thành ngũ lôi trừ tà, diệt mẹ nó luôn trước khi nó thoát ra được. Tiến gật gù cho là phải, nhưng vẫn còn lấn cấn. Nhưng mà lập trận gì? Thì bát quái trận, dồn nó vào cửa trấn, rồi mượn sấm sét nhà trời đánh xuống mà đập nó. Nhưng em đang nghĩ, sức mình liệu có thỉnh được sấm sét hay không đây? Em chỉ sợ đánh nó không chết, nó trọng thương, không triệt để diệt được nó, đến lúc nó rổ dại lên thì mệt lắm. Hai anh em lúc này rơi vào trầm tư, rồi cuối cùng quyết định là cũng phải đánh. Cùng lắm lại gọi hai ông hỏa thần ra mà đánh là được. Nghĩ đến đó, hai thằng liền chia nhau ra đi kiếm đồ nghề bày trận. Những thứ mà gia chủ chuẩn bị được thì còn đỡ, chứ có những thứ hai thằng phải mò tìm, bởi vì khu này ít hàng bán. Ở trong khu nhà thờ họ nhà ông Dũng, trời bây giờ đã chuyển về cuối chiều, nắng đã dần dịu bớt. Bàn lễ cúng của thầy Tâm cũng đã được sắp ra đầy đủ. Thầy Tâm trong trang phục thầy cúng áo nâu, đầu đội khăn xếp đen, ngồi trên cái chiếu. Trước mặt đã bày ra một đàn lễ tam cấp, phủ tấm vải lớn màu vàng. Trên từng bậc được xếp những tấm tranh in, lần lượt ở bậc cao nhất là Ngọc Hoàng Thượng Đế, hai bên là Nam Tào Bắc Đẩu, bậc dưới là thần đất bản xứ Táo Quân, ở dưới cùng là hai vị hộ pháp. Đồ lễ chay mặn đủ cả, đều được sắp xếp ngay ngắn đâu đó ở trên ban. Thầy Tâm tay phải cầm rồi, mắt đọc sách cúng, miệng bắt đầu cất lên. Ấy à, thiết dĩ đàn chàng dĩ biển, minh đăng thúc dĩ giao ra, pháp nhạc phu trần, ái ái nhàng hòa nhì đấu thể. Ông Phong bốc đầu ở bên cạnh, ngồi cầm đôi não bạt bắt đầu gõ. Hai thầy cứ thế mà theo khoa cúng, bắt đầu thỉnh chư Phật, thánh, tiên, thần linh về chứng đàn lễ. Sau đó triệu thỉnh thần binh, thần tướng xuống chấn đàn. Chẳng mấy chốc, lúc này không gian bắt đầu có sự biến đổi. Thiên binh, thiên tướng nhà trời từ từ bắt đầu hiển linh. Trong mắt của hai ông thầy, nhìn thấy rõ họ đứng ở đó vây kín cả mảnh đất. Cờ quạt bay phấp phới, gương đao sáng loáng cả lên. Theo như lời hành sai của ông thầy Tâm, binh tướng chạy sầm sập bao vây lấy mấy cái cây có yêu linh và vong ma chế ngược. Lễ cúng này của thầy Tâm là lễ cúng trước là để sát thổ trừ tà, sau là để độ hóa những thứ đang ngự ở những cây to. Trước khi binh tướng vào việc, ông thầy Tâm rút ra mấy tờ sớ tấu lên rồi hóa đi. Thiên binh thiên tướng nghe được lời tấu, theo lời thầy Tâm sai khiến mà đưa hết những yêu tinh trên cây đi. Họ cũng hợp tác lắm, bởi vì biết các thầy ở đây sẽ sắp xếp chỗ cho họ tiếp tục tu luyện và hương khói. Chỉ trừ mỗi thằng nhóc con chết ở cái cây nọ. Lúc này ông thầy Phong bắt đầu trổ phép thổ công. Thiên binh vừa trông thấy thầy cũng cúi đầu hành lễ. Đại nhân, Phong đại nhân là tổng chỉ huy thổ công tỉnh Hà Bắc phải không? Bóng thổ công đi đến, nghiêm mặt, trông oai phong vô cùng, khác hẳn với vẻ bát nháo của lão Phong bốc đầu ở cái thân xác kia. Nơi đây vốn không phải là địa bàn ta cai quản, nhưng nhờ nhân duyên giúp gia chủ nhà này ta mới phải can thiệp vào. Chư quan chư lính cứ y lệnh mà làm việc. Thiên binh gật đầu dạ vâng, rồi bắt đầu theo lời hành sai của thầy Tâm tiếp tục triển khai vây bắt vong ma ở trên đất này. Con vong nhi ở gốc cây nọ bị tiếng ồn ào làm cho tò mò ngó ra, trông thấy là quan quân triều đình làm việc nhộn nhịp, nó thích thú nheo mắt nhìn. Thế nhưng nhanh chóng nó hốt hoảng khi gươm đao xiềng xích của quan lính đồng loạt chĩa thẳng về phía nó. Một người lính đeo gươm bạc tiến đến gốc cây, hùng hổ thò tay xách lấy con vong. Con vong giãy đành đạch, oán khí bốc lên ngùn ngụt, muốn tránh khỏi tầm với của người lính, tiện đà còn cắn một phát. Lúc này bóng thổ công liền lắc đầu. Tội lỗi, dù với thế gian thì trẻ con không biết không có tội, nhưng luật âm nào có phân biệt ai với ai. Thác xuống rồi rời xa thân xác, còn linh hồn thì hiền ác như nhau. Các vị binh tướng hành lệnh. Đúng như lời của bóng thổ công nói, quan quân triều đình làm việc mạnh tay, không kiêng nể gì già trẻ lớn bé, cứ có tội là túm. Đứa bé kia oán khí nồng nặc, năng lực của nó cũng trở nên biến ảo khôn lường. Nó chạy nhanh lắm, nó lách chỗ này chỗ nọ, núp chỗ kia, tới nỗi quan lính phải hò nhau mang lưới mang dây thừng ra để mà quay nó lại, rồi nhập luôn vào một bà thím ở trong họ đang chắp tay đứng sau lưng của thầy Tâm. Nó rít lên choe choé, có vẻ bất phục. Sao chúng mày lại sai quân bắt tao? Chỗ đó là chỗ tao ngự cơ mà. Sao chúng mày? Nó điều khiển thân xác của bà nọ, nắm tay lại đấm thùm thụp vào ngực, vẻ mặt phẫn uất. Ông thầy Tâm lúc này dừng gõ mõ, quay lại nhìn người đàn bà đang bị ốp, rồi sau đó lim dim nhắm mắt. Thầy lẩm bẩm chú ngữ, rồi đột nhiên thầy mở ra mắt âm dương, nhìn thấy bóng đứa bé đang ốp vào người bà nọ, toàn thân nó bê bết máu, tay chân thì gãy quắp cả vào. Cột sống cũng đã vẹo làm mấy đoạn, cái đầu cũng mất nguyên cả một mảng. Biết là thằng bé này chết thê thảm, thầy trầm giọng. Thiên binh thiên tướng đã vây kín ở đây, vong linh không biết mà quy hàng. Nói, làm sao mà chết? Vong linh đứa bé lúc này thút tha thút thít. Nó không đấm vào ngực nữa, mà nó lại đấm chăn chát vào đầu làm cho ai nấy hốt hoảng. Ôi dồi ôi, đừng có đấm thế, đấm đấm thế thì chết chứ còn gì. Thế nhưng bà nọ ngẩng lên quắc mắt nhìn, ai nấy đều phải bàng hoàng vì ánh mắt đầy sát khí của vong đang nhập xác. Ông thầy Tâm mỉm cười lấy từ trong túi ra một cái ấn làm bằng ngọc cẩm thạch chỉ bé bằng ngón tay cái. Bên trên có khắc hình tỳ hưu. Ông thầy đi vòng ra sau người đàn bà rồi bất ngờ để cái ấn lên đỉnh đầu người đàn bà. Lập tức người đàn bà đó la hét dữ dội khóc lóc thảm thiết. Mọi người nhìn vào cảm thấy kỳ khôi lắm. Chỉ có điều thầy Tâm và ông thầy Phong thì thấy con vong đang bị cái ấn đè lên tựa như là bị cả ngọn núi đè. Phía trên ngọn núi ấy là một con tỳ hưu tịch tà một sừng, trông vô cùng hung tợn. Sát khí của nó bốc lên át luôn cả sát khí của vong nhi. Ông thầy Phong đếu cày cười cười. Đúng là thằng danh con ngứa sừng lại đòi hút cột điện à. Ông giới thiệu cho mày biết nho, ở đây toàn là dân trong nghề đấy, đồ nghề pháp khí trừ ma trừ quỷ nhan nhản, mà mày cũng dám làm loạn à. Thế thì cứ ngồi đấy, giống như kiểu là Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn quân nhớ. Vong linh đứa bé kêu khóc, nhưng xem ra nó vẫn bất phục. Chỉ đến khi nhìn thấy bóng hình con tỳ hưu một sừng đưa móng vuốt xuống ấn đầu nó. Con tỳ hưu há miệng để lộ ra bộ răng sắc nhọn cùng với hai lỗ mũi thở ra khói tựa hồ như muốn phun lửa. Con vong chết khiếp bây giờ mới chịu van xin. Lạy hai thầy, con đau lắm rồi, con đau lắm rồi, xin thầy tha cho. Thầy Tâm mới lên tiếng. Thế bây giờ mới chịu xin đấy, khai ra xem nào. Thế làm sao mà chết mà lại ở lì ở đây không chịu đi đầu thai là sao? Con vong lắp bắp. Lạy thầy, con còn bé, đi chơi bị tai nạn, trâu húc lòi ruột ở gốc cây này. Con lại là trẻ mồ côi, không ai rước hồn về, đành ngủ lại đây luôn. Chuyện của con vong nhi cũng xảy ra từ lâu rồi. Vốn nó cũng chẳng muốn hại ai, thế nhưng vì chết trẻ lại không được thờ cúng, tâm sân hận của nó càng ngày càng lớn, thành ra nhiều lúc nó đi dọa người, bắt vía người nhà người ta đến cúng chuộc vía. Hay có con vật gì mà lại gần cây là nó lao xuống, nó vặn cổ, nó uống máu để thỏa mãn cơn đói khát. Lâu dần nó trở thành oán vong, cũng sắp sửa hóa thành quỷ. Bản tính của nó càng ngày càng xảo trá. Lúc họ Nguyễn muốn mở rộng khuôn viên, họ cũng đã đem lễ vật đến để cầu xin nó. Nó ăn sạch sẽ hương hoa, đang trả quả thực nhưng nhất quyết nó vẫn không cho chặt cái cây. Họ nhà này cũng phải mời thầy về cúng, nhưng lại mời toàn phải những tay yếu nghề. Cúng thì không xong còn bị con vong nó dọa cho sợ mất mật. Ông thầy Phong nghe xong thì con mắt chợt chợt, mồm của thầy bắt đầu trợn lên, ngoác cả ra rồi chửi xa xả. Tiền sư cái con cháu trở, thế mày hốc cho đẫy của nhà người ta rồi. Mày còn không chịu nhường đất cho nhà người ta đấy, lại còn hù dọa bắt vía người khác. Mày chỉ còn thiếu mỗi nước là giết người thôi. Nay ông khảo cho mày một trận, dành quần bù lao bù tuét, không có người lớn dạy. Ông thầy Tâm ở bên cạnh huých huých. Kìa, thầy Phong, thì nó chả bảo nó là trẻ mồ côi còn gì. Thế thì tao đánh. Ông thầy Phong liền sắn tay áo sắn sổ. Ông rút ra cái đếu cày, ông hùng hổ giọng xuống. Người bình thường thì chỉ thấy ông vụt vào không khí, nhưng rõ ràng là họ cảm giác xung quanh lạnh đến tê người. Cái điếu cày của ông thầy Phong đang vụt chan chát vào vong nhi. Chưa dừng lại ở đó, thầy lầm bầm thần chú gọi con rồng vàng từ trong ống điếu. Thôi rồi, phát này thì con ôn vong nhi chỉ còn đúng cái nịt. Trời đã ngả xế chiều, mặt trời đã lặn quá nửa ở chân trời phía tây. Không gian đã bắt đầu nhá nhem. Lúc này đàn lễ trở nên vô cùng kỳ ảo. Gió nổi làm cây cối ngả nghiêng, mây đen kéo về cùng với sấm chớp. Những người có một chút năng lực tâm linh hay là những người có thần hồn nhạy cảm, mơ hồ còn nghe tiếng trống thúc quân văng vẳng vang lên. ấy chính là tiếng trống từ đội thiên binh do ông thầy Tâm thỉnh xuống, đang dùng để chấn áp nhuệ khí của bảy vong ma yêu quỷ quanh đây. Còn Vong Nhi lúc này cũng biết là không thể nào chống lại được nữa, đành phải khoanh tay chịu chói. Thầy Tâm nhấc cái ấn ra khỏi người đàn bà kia. Quan lính liền lấy gông đem xích cổ con Vong Nhi lại, rút nó ra khỏi người đàn bà nọ. Lúc quan quân áp giải nó đi qua chỗ ông thầy Phong, họ nhìn thầy rồi bảo: ở đây vẫn còn hai con nữa, có bắt không hả pháp sư? Thầy Tâm nói: mong các vị thông cảm, trên người chúng tôi bây giờ có hai Vong Nhi, một con là đệ tử của tôi, con còn lại là tôi đang giữ để điều tra thêm. Xong việc tôi sẽ cho lính nhà tôi áp giải xuống giao cho các vị. Hai vị quan lính nghe thế vậy cũng không dám hỏi thêm gì nữa, lập tức quay về đội hình. Như vậy là mọi việc đã xong xuôi đâu vào đó. Thầy Tâm bắt đầu tán đàn tiễn thiên binh về trời, đồng thời cũng có sớ trạng để tấu các quan thần ở đây về việc cho phép những yêu tinh ở đây hưởng hương hỏa. Sau này thì sẽ giúp quản lý phần âm. Nói chung là nôm na để cho chúng nó về dưới trướng làm lính của các quan ở đất này. Việc này cũng phải tấu lên các bộ, các ban, các ngành. Nó giống y như là người sống vậy. Sau khi quan quân đã rời đi, trời cũng đã tối mịt. Ông thầy Phong ngồi cầm điện thoại chờ thằng đệ tử báo cáo. Thầy gọi cho hai thằng chúng nó mấy cuộc rồi, thế mà vẫn cứ đáp lại. Thế bao quý khách đang gọi hiện không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thầy sốt ruột chờ đợi, còn lão Hoa Giấy thì say rượu ngủ vẫn chưa chịu dậy, cứ lờ đờ. Ngồi thêm một lúc, trong lòng nóng như lửa đốt, thầy Tâm mới trấn an: kìa chú cứ bình tĩnh, hai thằng đệ tử đủ năng lực để làm việc ổn thỏa mà, cháu tin là chúng nó không làm gì liều lĩnh để cho chú phải lo đâu. Vừa nói dứt câu thì đột nhiên một tiếng động rất lớn phát ra, ấy là tiếng nổ như là tiếng sét đánh ngày mưa giông. Hai thầy chạy ra ngoài sân nhìn thì thấy mây đen từ đâu ùn ùn kéo về, sấm sét đã lộ trong mây mù. Lại thêm đùng một nhát nữa, từ trên tầng không một tia sét giáng thẳng xuống mặt đất. Liền sau đó là một cột oán khí lẫn quỷ khí bốc lên đen kìn kịt. Hai thầy nhìn một màn sấm sét như vậy, nhìn về hướng bên đó thì đúng là chỗ cây mít, biết ngay là có chuyện không lành rồi. Thầy Phong quay sang bảo thầy Tâm: không ổn rồi, khéo hai thằng đệ tử của tôi lại đang va với con kia đấy. Trong cái cột quỷ khí thế kia, hai cột sét đánh mà nó vẫn bốc lên như nhà cháy là không ổn rồi. Ông thầy Tâm vẻ mặt cũng căng thẳng lắm. Đúng là căng thật chú à. Trong cột quỷ khí đen thế kia còn gấp mấy lần lúc sáng chú cháu mình gặp đấy. Mau mau, mang đồ nghề đi thôi, không thì không kịp. Hai ông thầy vào nhà thu xếp đồ đạc, chuẩn bị kỹ càng. Ông thầy Phong gọi lão Hoa Giấy dậy để chuẩn bị chạy xe. Lão già bị gọi trong lúc còn đang ngơ ngác thì lè nhè: ờ kìa thầy ơi, có việc gì đấy? Đang ngủ ngon, để con ngủ một tí xem nào. Ông thầy Phong bảo: nào thì anh dậy đưa chúng tôi đi bắt ma xem nào. Hả? Ôi, tình hình nó đang căng thế này. Lão Hoa Giấy vừa nghe đến là đưa thầy đi bắt ma thì sực tỉnh, mồm chối đầy đầy: gì đây? Không, các thầy đi bắt ma thì là việc của các thầy, cháu liên quan cái gì? Lỡ ngớ nó vặt cổ cháu thì sao? Anh không dạy phải không? Tiểu quỷ đâu? Lôi đầu nó dậy xem nào. Nó không dậy, bọn tao không ra kịp là hai anh chúng mày về chầu ông bà ông vải bây giờ. Vừa nói dứt câu thì một cái bóng đen nhỏ thó từ trong người của thầy bay ra, ngồi chồm hổm ở trên ngực lão Hoa Giấy. Lão già lập tức cảm thấy nặng nề, mắt nhắm mắt mở thấy cái bóng đen con đè trên người mình. Lão ú ớ: "Ôi, ôi thầy Phong ơi, cháu bị bóng đè. Cháu bị bóng đè." "Bóng nào mà đè được anh? Anh có chịu dậy không?" "Cháu dậy, cháu dậy." Ông thầy Phong mới bảo con tiểu quỷ ra khỏi người. Lão Hoa Giấy thở hồng hộc, mồm thì vẫn còn cằn nhằn, nói ông thầy Phong ỷ thế bắt nạt tay chân thân tín, lần sau nhất định là không thèm đưa đi nữa. Đồ nghề đã xong xuôi, chất hết lên trên xe. Con xe lao vun vút ra ngoài đường làng, rẽ ra con đường lớn, rồi chạy xuống mảnh đất cây mít. Cánh những người nhà họ Nguyễn ở nhà thờ họ nhìn theo đầy lo lắng. Con xe chạy như bay trên đường. Ông thầy Phong đi cũng sốt ruột mà thúc giục: "Ủa hay mạnh cái chân ga đi xem nào. Thế mọi khi vẫn hăng lắm cơ mà." "Ấy, các thầy có chuyện gì mà vội thế? Tiền nong nhà kia mình còn chưa lấy." "Tiền nong cái gì? Hai thằng cháu ký hóa của anh nó lại bày trò rồi kia. Đến nhanh chứ không, con quỷ ở cây mít nó bẻ cổ hai thằng ôn con đi." Lão Hoa Giấy nghe đến đây thì toát cả mồ hôi: "Ôi, hai thằng chúng nó lại máu liều à." Lúc này ông thầy Tâm ngồi hỏi chuyện con tiểu quỷ và con Vong Nhi đã bị mấy thầy trò bắt. Sau khi xác nhận việc cái thứ ở gốc cây kia chính là thứ mà thầy trò ông thầy Phong muốn xử lý, có lẽ đây là cơ duyên đấy. Ở bên kia, hai anh em thằng Hiếu, thằng Tiến đang ở trong một trận pháp quyết đấu vô cùng căng thẳng. Lúc trời sập tối, hai anh em đã chuẩn bị xong đồ đạc, những thứ như máu gà trống, máu chó mực và các loại thuốc thảo dược đều đã được tạo thành. Chuẩn bị xong xuôi, chia nhau ra mỗi thằng vẽ bùa cho người nhà cô Nguyên phòng thân, đồng thời vẽ bùa trấn lại ngôi nhà. Đám vong bị bắt thì nhốt hết vào trong lọ mang theo bên mình. Một thằng mang pháp dược bày trận ra. Đáng ra trận đồ này nếu như chuẩn bị kỹ lưỡng thì còn phải có tượng Long Thần hộ pháp để giữ trận cho đến khi tiêu diệt được con quỷ. Thế nhưng khi thời gian cấp bách, hai anh em quyết định làm liều, lấy hình nhân giấy yểm phép để chống chế cho trường hợp hiện tại. Trong thâm tâm nghĩ, cùng nhau cố gắng dùng sấm sét đánh xuống là thắng. Thế nhưng thực sự thì mọi việc không đơn giản. Trận thế bài trí xong xuôi, hai anh em đứng trước pháp đàn. Đúng như chúng nó dự đoán, chấn niệm giam giữ con quỷ kia không giam hãm được chúng nó lâu. Cho đến khi xoảng một cái, tượng đất nung bị phá vỡ bởi luồng quỷ khí. Lập tức luồng quỷ khí phun từ dưới đất lên. Lúc này nó mãnh liệt lắm. Biết đã đến lúc khi kẻ địch lọt vào trận địa là phải đánh phủ đầu, không cho đối phương kịp trở tay. Đồ hình bát quái đã dần dần sáng lên và quay nhanh hơn. Theo sự thay đổi ấn quyết, đồ hình bát quái cứ quay ù ù thành một tấm lưới ép quỷ khí xuống. Hai anh em chúng nó chẳng thể ngờ được quỷ khí của cái con này nó phun ra ghê quá, nhiều khủng khiếp, phải cố gắng đứng trụ trận. Thằng Tiến mắt trợn lên nghiến răng vào nhau kèn kẹt: "Hiếu ơi, Hiếu, khởi trấn môn đi. Anh giữ trận cho, anh giữ trận cho. Nhanh lên, ông Địa Hỏa ơi, ông giúp tôi một tí xem nào." Địa Hỏa thần tướng ở trong người thằng Tiến lao ra. Ông rú lên một tiếng rồi múa đao vun vút, dồn thần hỏa vào. Thằng Hiếu chắp hai tay lại quát: "Bát quái trận, trấn môn diệt ta." Trận đồ lập tức dừng lại, luồng quỷ khí bị dồn vào cửa trấn. Ở trên trời, mây mù kéo về, gió thổi như có bão. Ngay sau đó là một tia sét giáng thẳng xuống. Tưởng chừng một đòn như vậy có thể làm cho quỷ khí yếu đi, thế nhưng không, tia sét lại như là đòn kích động, con quỷ kia lại càng thêm tức giận. Sau đòn đánh ấy, mặt đất như muốn rung chuyển, quỷ khí lại càng phun lên nồng nặc, kèm theo đó là tà khí và oán khí ngút trời. Trận đồ của hai anh em e rằng là khó có thể duy trì được lâu. Quỷ khí đã phá vỡ sự áp chế mà phun ra. Thằng Tiến bị một đòn phản phệ, ngã ngửa ra đằng sau. Thằng Hiếu thì cắn răng dồn pháp lực để gọi thêm thiên lôi. Tiếp tục là một cột sét đánh xuống, làm chấn động cả một vùng. Lúc này quỷ khí mới chậm dần, cho đến khi bị thứ gì đó hút vào một chỗ. Không gian yên tĩnh. Thằng Hiếu nghĩ rằng đã thắng, nó nở nụ cười đắc ý, mặc kệ cho mồ hôi chảy trên mặt. Anh Tiến ơi, hay là mình thắng rồi, anh em mình trấn áp được nó rồi. Thằng Tiến ôm ngực ngồi dậy. Thắng rồi à? Thật à? Trái với mẹ vẻ mừng rỡ của hai anh em, lão Địa Hỏa nghiêm giọng. Chưa đâu, chúng mày nhầm rồi. Lão Thiên Hỏa bây giờ cũng xuất hiện, hai tay hai kiếm, thủ thế chuẩn bị đánh nhau. Hai thằng chúng mày vội vàng quá. Sức lực của chúng mày được bao nhiêu mà đòi áp chế nổi con này? Giờ tất cả sức mạnh của nó tụ lại một chỗ rồi đấy. Lão Thiên Hỏa vừa dứt lời, từ dưới chỗ ban nãy phun ra quỷ khí, một bàn tay bất ngờ đâm chồi lên, sau đó là cả cánh tay, rồi cuối cùng là toàn thân của một người phụ nữ. Cô ta chui lên mặt đất trong bộ dáng bò đành đạch bằng tứ chi, rồi từ từ đứng thẳng dậy. Gương mặt hiện rõ là người phụ nữ còn trẻ, hai mắt lập lòe ánh đỏ, đôi môi tô son đỏ như máu, khóe miệng còn đang bốc khói đen xì xì. Toàn thân cũng mặc bộ đồ màu đỏ dài kín đến tận gót chân, cái bụng thì phình to như là người đang có chữa. Cô ta trồi lên khỏi mặt đất, đứng ở giữa trận đồ bát quái. Còn chưa làm gì mà sát khí đã bốc lên ngùn ngụt. Hai anh em chúng nó cảm thấy bị uy hiếp vô cùng. Cả hai nhanh chóng bắt pháp quyết, điều khiển pháp trận, hòng ép con quỷ mẫu tử xuống, không cho nó có cơ hội di chuyển. Thiên Hỏa và Địa Hỏa cũng lập tức múa binh khí vun vút mà lao ra chém. Lưỡi kiếm vừa chạm đến con nữ quỷ thì khựng lại, bốn mắt trợn tròn nhìn chăm chăm. Bất ngờ, con quỷ đưa tay túm lấy cả hai thanh binh khí. Hai luồng quỷ lực tỏa ra từ ống tay áo, nó đẩy văng cả hai ông hỏa thần, đồng thời quỷ lực đánh thẳng tới trận đồ của hai anh em thằng Tiến. Trận pháp dần dần xuất hiện vết nứt vỡ, những hình nhân hộ pháp bằng giấy ở góc trận bắt đầu chuyển sang màu đen, rồi bất ngờ cháy ngùn ngụt. Chỉ nghe đánh bùm một tiếng, một luồng sóng xung kích hất văng cả người cả thần ra xa. Lúc này con nữ quỷ đã hoàn toàn phá tan trận đồ. Quỷ khí của nó tỏa ra, bây giờ nó không chỉ là đông đặc nữa, mà cơ hồ nó tạo thành thực thể. Nó giống như là những móng vuốt khổng lồ đang bao bọc tất cả mọi thứ. Tiếng của nó cười vang vọng cả tầng không. Hai anh em ôm ngực, đầu choáng váng. Anh Tiến, anh Tiến có làm sao không? Anh Tiến. Thằng Tiến ở bên này ho sù sụ. Nó bị thương nặng hơn vì lúc nãy đã ăn một đòn. Cẩn thận đấy, con này không đùa được đâu. Cơn sóng chấn động làm cho cát bụi mù mịt. Cả hai thằng còn chưa kịp định hình địch ta thì trong lúc cát bụi đã có tiếng đánh nhau, kèm theo đó là tiếng của ông hỏa thần. Hai đánh một không chột cũng què. Con quỷ khốn kiếp này, mày chết, mày chết. Cứ như vậy, hai ông hỏa thần cùng quay lại mà không làm gì được nó. Con quỷ lả lướt trước đòn tấn công của hai ông ấy, nó coi những đòn ấy như là không vậy. Lão Địa Hỏa nóng mắt nghiến răng. Mẹ cái con này, mày có giỏi thì mày đừng có tránh. Mày solo với ông xem nào. Nào, mày solo với ông xem nào. Con nữ quỷ nó nghiêng nghiêng đầu, sau đó nó gật gật một cái. Hai ống tay áo của nó vung lên phần phật, bùng lên quỷ lực. Hàm hỏa thần giơ binh khí chống đỡ. Tính của hai ông hỏa thần vốn là chiến tướng, cho nên cực kỳ hiếu chiến. Mà con nữ quỷ này, nó vừa đánh vừa uyển chuyển né tránh, thành ra làm cho cả hai ông cứ quay cuồng. Ở bên kia, thằng Tiến sau một hồi định thần lại, nó quay sang bảo em nó: Hiếu, anh em mình dùng hỏa hồn đánh tập kích, làm cho phân tâm, giúp hai ông một chút. Thấy ý kiến khả thi, thằng Hiếu gật đầu lê lịa. Hai anh em chúng nó bắt đầu vận pháp lực, gọi ra hỏa hồn, điều khiển hỏa hồn bay đến tấn công nữ quỷ. Con nữ quỷ đang mải đánh nhau với hai ông hỏa thần, không để ý đến hai thằng ôn con, bị chúng nó dùng hỏa hồn đánh cho mấy đòn rất khó chịu. Hai ông hỏa thần nhân cơ hội đó phải lùi về đằng sau. Con nữ quỷ nổi giận, nó quắc mắt nhìn cả hai, sau đó vận lực đánh ra một đòn tới. Thằng Tiến phản ứng rất nhanh, ôm lấy em mình rồi nhảy sang một bên, né được đòn tấn công. Chỉ nghe đánh xoảng một cái lọ đựng đám vong nhi tay sai của hai con quỷ bị hai thằng đè lên làm tan vỡ. Vong nhi cũng từ ấy mà thoát ra ngoài. Còn nữ quỷ phất tay một cái, lúc này từ dưới đất vô số những vong nhi cứ từ từ trồi lên, tấn công thẳng về phía hai anh em thằng Tiến, thằng Hiếu. Vậy là cả hai không thể nào đánh con nữ quỷ bằng hỏa hồn nữa, mà loay hoay đối đầu với đám vong nhi. Tay không có vũ khí, lại bị hao tổn pháp lực, chúng nó phải đấu lưng vào nhau. Đám vong nhi bị đánh ghê lắm, hai ông hỏa thần thì phải đối đầu với nữ quỷ cũng chẳng thể nào phân tâm. Trong lúc đã cuống cuồng cả lên rồi, không biết làm thế nào, thì chiếc xe của lão hoa giấy còi pim pim, bật đèn pha hết công suất mà lao thẳng vào bãi đất. Chỉ thấy loáng một cái, ông thầy Phong và thầy Tâm từ trong xe nhảy ra mở cốp lấy đồ nghề. Thầy Phong vận lên phép thổ công, tay cầm thanh đao gỗ và đôi đao đen định ném cho hai thằng đệ tử. Hai thằng ôn con thấy thầy mình thì mừng lắm, như chết đuối vớ được cọc. Thế nhưng còn chưa kịp ném vũ khí cho nó thì tận mắt thầy nhìn thấy đám vong ma đang súng lại úp sọt hai đệ tử của mình. Ôi giời ơi, tiên sư nhà chúng bay, ta đã bảo mà không nghe, cứ ương cơ, giời ơi. Thầy nổi cơn cuồng bạo, bóng thổ công lúc này lắc mình hiện ra, trông vô cùng dữ tợn. Ông quát lên một tiếng: Dám động đến đệ tử của ta đấy. Ở đằng sau, thầy Tâm cũng cầm cờ cầm kiếm mà xông lên vun vút, định vận lực nhà thánh để chém giết. Nhưng cả hai còn chưa lao đến nơi thì đã phải sững lại. Bởi trước mặt họ, một luồng ánh sáng vàng đang tỏa ra từ giữa đám vong. Liền sau đó, luồng khí hất văng cả đám vong nhi. Quá nhiều điều bất ngờ, bởi thầy Tâm vừa nhìn đã nhận ra, đây không gì khác là thánh khí đấy. Là khí tức vô thượng của nhà thánh. Luồng thánh khí màu vàng rực rỡ như thế kia, uy áp mạnh mẽ như thế kia thì bảo làm sao mà các thầy không thể nhận ra được. Thầy Tâm run run, miệng của thầy lắp bắp: Là thánh khí quan hoàng mười. Người phát ra luồng thánh khí đó không ai khác, chính là thằng Hiếu. Lúc này nó đứng ở đó sừng sững giữa đám vong ma, hai tay của nó đã nắm chặt vào, đôi mắt của nó nhắm nghiền lại. Loáng thoáng ở trong không gian có tiếng vang vọng, tiếng quát uy nghiêm lắm, cùng với tiếng đọc thơ nghe vang vọng khắp cả đất trời. Ngày ngày lên núi ngóng trông, đỏ hai khóe hạnh chờ mong đức hoàng. Nhớ xưa hẹn ngọc thề vàng, mừng nay tỏ mặt đức hoàng tới nơi. Lên núi rồi lại xuống đồi, dưới trăng luống những đứng ngồi ngẩn ngơ. Vào rừng hái lá đề thơ, cậy đôi cánh nhàn tin đưa tới người. da gà. Bản thân thầy cũng được quan Hoàng Mười chấm lính nhận đồng, cho nên thầy có thể cảm nhận được thánh khí của ngài rõ lắm. Miệng thầy lẩm bẩm: "Lạy Hoàng, con cúi lạy quan Hoàng. Hoàng về cứu nguy cho lính ghế của Hoàng ạ." Lúc này không gian trở nên huyền ảo, trên người của thằng Hiếu bốc ra thánh khí của quan Hoàng Mười. Hai mắt của nó từ từ mở ra sáng rực, toàn thân nó được thánh khí chữa lành, thậm chí luồng thánh khí còn chữa lành cho cả thằng Tiến. Thằng Tiến cũng đứng dậy, nhìn sang em mình đầy bất ngờ: Sao Hiếu ơi, Hiếu, sao người mày này lại có khí vàng như là đèn pin ấy nhỉ?" Thằng Hiếu không đáp, nó quay sang bên thầy Phong nói: "Thầy, cho con xin vũ khí." Ông thầy Phong liền ném vun vút tới. Thằng Hiếu vung tay bắt lấy đôi đao đen, hai tay nó nắm chắc. Đột nhiên nó múa tít cây đao, miệng nó quát lên: "Con lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh, con xin cung thỉnh bóng đức Thánh Hoàng Thập Chấn Thủ Nghệ An, ngài lai lâm chắc giáng, cứu khổ độ mê. Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh biến." Nó vừa dứt lời, lập tức một luồng thánh khí quanh người nó tụ lại thành bóng ảnh của một vị cao lớn. Trên thân mặc áo vàng thêu chữ thọ, tay cầm quạt, hai mắt lóe lên kim quang. Thằng Hiếu vận pháp lực và thánh khí vào hai con dao, bùng lên hai ngọn pháp hỏa, rồi chém thẳng sang hai bên. Thánh khí tăng uy lực của kiếm lên mấy lần, đánh đến đâu là hất văng đám vong ma ra đến đó. Ông thầy Tâm cũng không ngồi yên, tay phất lên ngọn thượng ngàn thánh kỳ, miệng của thầy cũng quát lên: "Con lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh, con cung thỉnh phép quan lớn đệ nhị thượng ngàn, tiền thanh tra hậu giám sát, xin được kính thỉnh Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh biến." Lập tức những âm thanh cứ thế mà vang lên, loáng thoáng đâu đây lại thêm một luồng thánh khí nữa xuất hiện. Tiếng tiên nhạc lại réo rắt vang lên: "Vang tiếng trống bốn phương sấm động, cửa thiên môn lồng lộng uy quang, đức ông chính ngự ngai vàng, kim chi tam giới, Ngọc Hoàng Sắc Phong." Vừa dứt câu, hai bàn tay của thầy Tâm múa lá thượng ngàn thánh kỳ vun vút, rồi phất mạnh một cái. Cơn gió lốc mang theo thánh khí thượng ngàn quét thẳng vào bầy ma chống quỷ. Chưa dừng lại ở đó, thầy lại vung cả thanh kiếm trong tay lên, hai chân lao vun vút, đi đến đâu là chém tới đó. Lưỡi kiếm lướt tới, bầy ma quỷ có đứa tan hồn lạc phách. Thầy Tâm lúc này múa kiếm như là ông tướng giữa vòng vây của quân địch, múa không thể sơ hở một chút nào. Tưởng chừng như nếu như có mưa ở trên đầu thì thầy Tâm có thể múa kiếm đến nỗi không hạt mưa nào chạm được vào người. Lúc này ông Phong Điếu Cày cũng không ngồi yên, thấy hai thằng đệ tử đã được an toàn, thấy mình không còn vướng bận gì nữa, ông múa cái điếu cày lên vun vút, rồi lao thẳng đến con quỷ trợ chiến cho hai vị hỏa thần. Bây giờ tình thế đã là 3-1 rồi, quân mình được trợ chiến thì nhuệ khí dâng lên. Hai ông hỏa thần, đặc biệt là lão Thiên Hỏa, ban nãy còn lo lắng cho hai ảnh đệ, bây giờ nhìn thấy thánh khí, thậm chí lại thấy cả bóng quan Hoàng Mười ngự giá trợ chiến, ông cười lớn: Cơ duyên đến rồi. Thiên ý đã định. Bầy ma chúng quỷ chúng mày hoặc là quê hàng, hoặc là tan hồn lạc phách, vạn kiếp bất phục. Hai lão cởi bỏ được gánh nặng, bèn lập tức múa vũ khí xông lên. Ngọn lửa bùng lên ầm ầm. Ở trên người của ông thầy Phong Điếu Cày, bóng thổ công cũng hiện lên. Ông Phong Điếu Cày cầm cái điếu cày chỉ thẳng, thì bóng thổ công cũng cầm cây thương chỉ thẳng đâm tới. Quỷ tử mẫu, lần trước đánh với một đứa đồng loại của mày, tao đã gõ to đầu nó lên rồi đấy. Lần này thì chúng mày đừng hòng thoát. Ba ông thần lúc này quay đánh cho con nữ quỷ thất điên bát đảo, tài phép trổ ra bằng hết. Họ tạo thành thế chân vạc, lần lượt lao vào. Con nữ quỷ chống đỡ ba mặt, nghe có vẻ là không xòe rồi. Bất ngờ nó lao vút lên trên. Sau đó nó làm ra một hành động hết sức kinh dị. Chỉ thấy nó đưa bàn tay đen xì xì của nó ra, tụ lại quỷ lực rồi cắm thẳng vào cái bụng đang chửa ẩn của nó. Lập tức một cái bào thai bị nó lôi tuột cả ra. Điều kinh dị là đứa bé đã thành hình người, còn đỏ hon hòn, trên bụng còn nguyên dây rốn. Ấy vậy mà nó lại cử động được. Nó bò đành đạch lên vai của người đàn bà. Bóng thổ công quát: mọi người cẩn thận, đây là hình dạng cuối cùng của quỷ tử mẫu. Sức mạnh của nó vô cùng kinh khủng. Quỷ tử mẫu lao từ trên cao xuống. Trên thân của nó quỷ khí lúc này tạo thành những cột khói, rồi tụ lại thành những móng vuốt. Con quỷ giáng đòn thẳng xuống. Cả ba vị thần giơ vũ khí vận thần lực lên mà đỡ. Đòn này ép đùng đùng. Thằng Hiếu thấy mấy lão đại nhà mình bị dồn vào thế khó, cũng vận thánh khí lên giúp họ một tay. Nó cầm đao chém thẳng những luồng đao khí về phía con quỷ. Nữ quỷ quay phắt sang đỡ đòn của thằng Hiếu. Thánh khí cứ thế mà bùng lên ngồn ngột. Miệng thằng Hiếu thở hồng hộc. Bóng ảnh quan hoàng ở đằng sau lưng cũng nhấp nháy mờ mờ. Đầu nó cảm thấy ong ong. Ông thầy Tâm nói với thằng Tiến, vội vàng chạy đỡ lấy thằng Hiếu. Đừng có cố sức quá, mày còn chưa ra trình diện điện ngài, chưa trải qua luyện đồng. Cố vận dụng thánh khí trong chiến đấu như vậy là tốt lắm rồi, nhưng vì chưa thành đồng cho nên không dùng được lâu quá đâu. Mau mau thu thánh khí lại. Nhưng mà còn đang đánh nhau mà chú. Thằng Hiếu khó nhọc lắm. Ông thầy Tâm trấn an nó, kiểu gì cũng có cách để thắng địch. Thằng Hiếu cuối cùng chẳng còn cách nào khác, bởi vì nếu như cứ quả thật mà chống đỡ, e rằng là sẽ sụp đổ. Ông thầy Tâm giao thằng Hiếu cho thằng Tiến bảo vệ. Thầy nhìn lên trận chiến của ba vị thần linh với nữ quỷ. Tay thầy nắm chặt thanh kiếm, mắt không rời khỏi chuyển động. Trong đầu của thầy đang nghĩ, làm sao có thể áp chế được con kia để đánh bại nó. Bất chợt thầy chạy thẳng ra xe của lão Hoa Giấy. Lão Hoa Giấy đã kéo kính lên, núp ở bên trong đó ròm ròm. Ôi trời ơi, này, sao giờ phút này mà không nổ được máy. Ôi trời ơi. Anh Hoa Giấy, mở cửa, mở cái cốp em lấy đồ. Này, ông là người hay là quỷ? Ông đừng có giả dạng ông Tâm nhá. Này, tôi trông mặt ông là gian lắm, chứ ông Tâm ông hiền lành chứ. Anh Hòa Giấy, em Tâm mà. Không, ông đừng có mồm điêu. Ông lừa tôi mở cửa ra, rồi ông hiện hình thành con quỷ, ông bắt tôi chứ gì. Còn lâu. Rồi ôi, anh Hòa Giấy ơi, lúc này nước sôi lửa bỏng đến thế này rồi, Anh mở cửa đi không chết cả lút. Đừng có mà mồm điêu. Ngày xưa Bạch Cốt Tinh hóa thành bà già, ông già và cô gái để lừa Đường Tăng. Hồi ấy là Đường Tăng có mắt không chồng. Chứ mày nhìn tao đây này, mắt tao đang trố lồi ra đây này. Cho đến lúc thằng Hiếu thằng Tiến cũng phải chạy đến đập cửa bồm bộp, cuối cùng lão Hoa Giấy mới tạm tin, từ từ bật cái chốt cửa. Đến lúc này ông thầy Tâm vẫn còn cằn nhằn, thế nhưng chạy ra sau cốp lấy ba lô đồ nghề, mở mở ra một thứ hình cây đao, chỉ dài độ hai gang tay, rồi quay lại trận chiến. Hai anh em thằng Tiến thằng Hiếu thì cằn nhằn kiểm điểm lão hoa giấy. Ai mà biết được, thì phải đề phòng chứ. Lỡ là ma thật thì tao toi à. Chúng mày chả biết gì cả. Chú Tâm, chú định làm gì đấy? Lúc này thằng Hiếu quay lại nhìn thầy Tâm hỏi. Sao chú lại có cây linh? Cháu tưởng chỉ có hầu nhà Trần mới có xiên linh chứ. Ông thầy Tâm lúc này ánh mắt bùng lên sát khí. Chú là ghế quan đệ nhị thượng ngàn, là hàng quan lớn trong tứ phủ, cũng có phép xiên linh, chẳng qua là không dùng phổ biến như bên công đồng Trần Triều. Bây giờ chú sẽ cho cháu thấy phép xiên linh của quan đệ nhị là thế nào. Nói xong, ông thầy Tâm cắm thẳng cây linh vào má, rồi dựng lên, nhưng chỉ có một bên má thôi. Thầy lấy ra một đoạn vải đỏ buộc cố định cây linh vào đầu mình. Xong xuôi, thầy vận lên thánh khí. Miệng thầy hít một hơi thật sâu rồi quát lên. Cung thỉnh bóng quan đệ nhị thượng ngàn, giáng ngự đồng nhân, trừ tà sát quỷ. Sau câu nói đấy, bóng ảnh của quan đệ nhị mờ ảo hiện ra sau lưng thầy. Thế nhưng lần này quan không còn vẻ hiền lành nữa, mà trông quan hùng dũng oai vệ như là vị tướng quân chuẩn bị ra trận đánh giặc. Tay của ngài cầm thanh kiếm lớn. Ông thầy Tâm khiển vung kiếm, lập tức một đường kiếm đánh ầm ầm thẳng tới phía quỷ mẫu tử. Không để cho nó kịp phản ứng, thầy Tâm lại bổ thêm một đường nữa từ trên xuống. Quỷ mẫu tử trông thấy bóng thánh hiển linh để giao y trừ tà, nó không dám chủ quan. Thầy Tâm lại khiển bóng thánh vung một đường kiếm quét ngang, con quỷ né được. Tổng chỉ huy thổ công tỉnh Hà Bắc cùng với hai ông hỏa thần nhân cơ hội đó nhảy vụt lên cao, lao từ trên xuống tấn công. Một đòn đánh uy lực cực mạnh nhắm thẳng vào nữ quỷ. Cho dù nó có kịp phòng thủ, thế nhưng cũng bị đánh lăn lóc xuống đất. Chỗ nó ngã xuống là ngay bên đám vong nhi đã bị thầy Tâm cùng anh em thằng Tiến đánh cho tả tơi. Con quỷ lại đứng dậy, nó rít lên. Chúng mày được lắm, lại dám còn gọi cả thánh tứ phủ à? Được lắm. Lúc này thằng Tiến phản ứng rất nhanh, xách đao vận lực mà bổ xuống một bên. Lưỡi đao còn chưa kịp giáng xuống thì bị chặn lại bởi một lớp quỷ khí vô hình. Thằng Tiến hộc một tiếng, bị quỷ khí hất văng ra bên ngoài. Chỉ trong một loáng, lập tức ba vị thần linh bị đánh lui, bóng quan đệ nhị của thầy Tâm cũng bị đánh tan mất. Đám người choáng váng, không thể nghĩ đến con quỷ mẫu tử lo lại đáng sợ đến như vậy. Ông thầy Phong cùng với bóng thổ công từ nãy đến giờ vẫn đứng nheo mắt ở một bên, tựa như là trong đầu đang nghĩ đến điều gì đó. Cho đến khi địa hỏa thần tướng tung một đòn bổ xuống, nữ quỷ nhảy lên, thiên hỏa thần tướng liền giương cây cung lửa mà bắn. Ông thầy Phong từ nãy đến giờ đứng đằng sau lưng xa xa, bàn tay cứ mân mê cái điếu cày. Đột nhiên ông cười lớn. Để xem nào. Lập tức bàn tay của ông búng đánh cong một cái vào cái điếu cày. Cái điếu cày kêu lên ong ong. Từ trong cái điếu cày, bóng ảnh một con rồng vàng lao ra. Thế nhưng lập lòe lẫn trong đó là một sợi dây xích. Sợi dây xích lao vun vút quấn chặt lấy con quỷ mẫu tử. Xích của tao là truyền áp chế vòng mà. Mày dễ xem. Ông thầy Phong vươn cánh tay thổ công to như là cái cột đình để tóm lấy quỷ mẫu tử. Dây xích thực sự cũng không đủ mạnh để áp chế nó. Nó lại hất văng ra. Nó lao về phía nhà cô Nguyên, hòng bắt lấy đứa bé trong bụng của cô Nguyên. Xem ra là không ổn rồi. Tình hình lúc này trở nên vô cùng căng thẳng. Đám người lúng túng. Ông thầy Tâm lắp bắp. Xem ra Là phải làm ngay thôi. Thầy Tâm rút ra cái ấn tỷ hưu tịch tà của mình, liền vội vàng chạy theo, lao thẳng vào trong nhà, đặt cái ấn lên đầu của bà Hoài. Bà Hoài lúc này cứ thế mà giãy đành đạch. Mọi người mau chóng liền quay phắt lại. Ở đằng sau lưng, bóng thổ công đang cố gắng ghì lấy dây xích để lôi con nữ quỷ, không cho nó lao tới. Lại thêm nữa, trận pháp xung quanh mảnh đất cũng đang lập lòe chặn lại. Ông thầy Tâm ra lệnh cho thằng Hiếu, thằng Tiến liền lôi bà Hoài, đồng thời đưa cả mẹ con cô Nguyên lên xe. Lão Hòa Giấy lắp bắp: "Ơ, thế lại đi à?" "Đi, đi ngay. Đi đến qua đầu bến thủy, dinh đô quan Hoàng Mười. Mau lên, mau lên." Chiếc xe lại vun vút lao đi. Ở đằng sau lưng, cuối cùng bóng thổ công cũng không thể chịu được nữa. Con quỷ mẫu tử cứ thế mà đang dùng sức lao vun vút tới. Lúc nó lao tới nhập vào bà Hoài thì cũng là lúc cái ấn tỳ hưu của thầy Tâm khống chế chặn đứng nó lại. Chỉ nghe đánh đốp một tiếng, âm thanh vang vọng, con quỷ mẫu tử trong giây lát bị khống chế trong người của bà Hoài. Nó quắc mắt nhìn sang bên kia, mẹ con nhà cô Nguyên run cầm cập. Ông thầy Phong nói: "Chúng ta phải đi nhanh, đi nhanh lên." Cứ như vậy mà chạy. Ngôi đền nằm ở sát bờ sông đã thấp thoáng ở đằng xa. Ở cổng đền thấy có lá cờ thần phấp phới. Xe dừng lại, thằng Hiếu nhảy xuống đầu tiên, bởi nó cảm thấy khung cảnh ở nơi đây quen thuộc lắm. Mỗi người một tay phụ mọi người đưa bà Hoài xuống xe. Cũng may là vừa rồi con quỷ mẫu tử bị sợi dây xích của ông bóng thổ công chặn lại điều khiển, chứ nếu không thì có mà chết, chết hẳn. Nó mà nhập được một cái vào người của cô Nguyên thì mẹ con cô ấy chết kỹ. Con nữ quỷ trong người của bà Hoài vùng vẫy dữ dội, dường như là có một thế lực nào đó đang uy hiếp. Vừa ngẩng mặt lên nhìn về phía cổng điện, nó run cầm cập. Thằng Hiếu quắc mắt: "Mày ngồi im đó, bây giờ thì mày chạy ra xem nào, mày chạy đi." Sợi dây xích của bóng thổ công xem ra cũng không chịu được nữa. Cái ấn tỷ hưu càng lúc càng nhạt màu, mấy thầy trò biết cũng không còn có thể giữ được nó lâu. Ngay khoảnh khắc đưa được bà Hoài vào sân đền thì chiếc ấn tỷ hưu bỗng nhiên nứt toác rồi vỡ ra làm mấy mảnh. Cái dây xích sắt trói quỷ cũng đứt đoạn, hóa thành một làn khói bay vào trong cái điếu cày của ông thầy Phong. Hai ông hỏa thần vận lực ném con nữ quỷ ra sân, sau đó hiện bóng đứng lửng lững ở sân đền. Con nữ quỷ vừa thoát ra ngoài đã bùng lên quỷ lực kinh hồn, chuẩn bị một trận sống mái. Bất ngờ có tiếng chân người chạy sầm sập, một giọng nói uy nghiêm từ tận trong chính điện vọng ra: "Bầy ma quỷ hỗn xược đến trước cửa quan rồi còn làm láo à? Quỳ xuống!" Từ trong đền một luồng thánh khí tỏa ra, bao phủ cả ngôi đền. Tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận rõ, đó là thánh khí của quan hoàng. Chỉ nghe có tiếng trống vang lên, tiếng trống giọng nghe rất uy nghiêm. Dứt tiếng trống, toàn bộ không gian nơi đây như được kéo vào một miền ảo ảnh. Đến khi họ định thần lại, họ thấy nơi đây biến thành một gian nhà lớn. Theo kiểu thời phong kiến, hai bên có rất nhiều người đàn ông vạm vỡ khỏe mạnh, người cầm giáo, kẻ cầm xích sắt. Trên thân mặc những bộ quần áo màu vàng màu đỏ đứng thành hai hàng. Phía bên trên là một bức màn mỏng, sau bức màn là cái bàn to lắm. Có một người áo vàng đang ngồi ở đó vô cùng oai phong bệ vệ. Hai bên người này có hai kẻ thấp hơn đứng chắp tay hầu. Đám người không thể nhìn rõ dung mạo của người kia bởi sau bức rèm che. Thế nhưng họ có thể cảm nhận được thánh khí đang tỏa ra. Đây thực sự chính là bộ dáng của quan hoàng. Không phải là bóng thỉnh về, mà là hình dáng của quan đang hiện lên. Tất cả lên quỳ rạp làm lễ. Chỉ thấy người ở đằng sau tấm rèm kia phe phẩy cây quạt cũng màu vàng, tiếng nói vang vọng. Cuối cùng thì lính ghế ta cũng biết đường tìm về, mà ít kiến rồi đấy. Xem ra cũng đến lúc để cho ngươi thấy được một phần nào thiên cơ. Sau đó, thằng Hiếu tự nhiên dùng mình nổi ra gà ú ớ. Ở bên cạnh, thầy Tâm chắp tay. Dạ, con tấu thỉnh Đức Thánh Hoàng Thập Trấn Thủ Nghệ An. Đệ tử con hôm nay đủ duyên và cửa quan. Trước hết con xin có lễ, sau là xin quan huyền uy trổ phép để cứu dân độ thế, cứu khổ độ mê. Chúng con này đã giao chiến với quỷ mẫu tử đọ tài phép còn yếu, đánh mãi mà không thắng được. Này đến xin cậy cửa quan, đứng ra cứu bách ra khỏi sự tác quái của giống loài ma quỷ. Quan Hoàng Mười ở bên trên khẽ gật đầu, phất cây quạt một cái, tấm rèm tre bay bay. Bốn hoàng ở trên cõi tiền tu luyện biết bao năm tháng, vốn dĩ thế sự thế gian cũng chẳng muốn nhúng tay, bởi đây là nhân quả chúng sinh. Nhưng hôm nay các người có tâm về cầu cạnh cửa quan thì quan sẽ đứng ra làm chủ việc này. Thầy Tâm, thầy Phong thừa hiểu các vị thánh khi đã lên đến tầng trời cao hơn thì vạn sự thế gian sẽ không màng. Thế nhưng đây nó là cơ, là duyên, cho nên ngài sẽ vươn tay làm phúc. Quan Hoàng từ từ đứng dậy, bộ dáng cao lớn, cầm cây quạt phất lên một cái. Lập tức nhận được lệnh ở bên dưới, quân lính liền gióng trống lên đùng đùng. Tiếng trống cứ thế mà vang vọng cùng với tiếng tiên nhạc vang lên. Sự uy nghiêm nơi cửa quan tỏa ra. Con quỷ mẫu tử còn đang định vùng thoát, bỗng nhiên run lên cầm cập. Tuy nhiên, trước uy quan như vậy, mặc dù là run sợ, nhưng nó vẫn chưa phục. Lập tức binh lính của quan hoàng tay cầm đòn càn, tay cầm roi, ra roi mà giáng xuống liên tục. Đòn càn cứ thế mà tì chặt hai bên. Nữ quỷ vẫn cứ trợn mắt hằn học. Cửa quan à? Cửa quan à? Cửa quan thì được cái tích sự gì? Ta không làm gì sai cả, ta chỉ làm điều ta phải làm mà thôi. Lúc này, đám ông thầy Phong đứng sang một bên để xem quan xử án. Trông cái thái độ của con quỷ mà ngứa cả mắt. Ông thầy Phong nghiến răng nghiến lợi, định xắn tay áo. Quan để con, quan để con cho con này vài phát. Chỉ thấy cây quạt ở trên tay của quan hoàng phe phẩy, giọng của quan vang lên. Nhân quả ở đời luôn hiện tiền, phàm bất kỳ việc gì xảy ra đều có nhân có quả của nó cả đây. Khung cảnh bỗng nhiên từ từ biến đổi thành ngôi nhà mái tranh vách đất. Người đàn bà bụng mang dạ chửa hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, đằng sau có 3-4 tên đuổi theo. Cô ta vừa chạy vừa kêu cứu, nhưng tuyệt nhiên những nhà xung quanh không ai giúp cô ta cả. Đám người bắt kịp cô ta lôi ra một chỗ bãi đất bằng, từng tên một bắt đầu dở trò đồi bại, mặc kệ cho cô ấy vùng vẫy van xin. Cho đến khi chán chê rồi, chúng nó lúc này nhìn thấy đồng bọn từ xa tiến tới, lôi theo thêm mấy cái xác nữa. Đại ca, người nhà của cái con này bọn em đã giết cả rồi. Một tên có vẻ là thủ lĩnh của đám này gật gù hài lòng. Giết rồi thì tốt. Thế còn con này thì sao? Có giết lâu luôn không? Kẻ kia nghe vậy thì bảo. Kệ nó, tao chán rồi, nó cũng chả sống được nữa đâu. Đi về. Bọn lưu manh bỏ lại cô gái cùng với những xác chết nằm la liệt khắp nơi. Từng lời nói của chúng nó, cô gái nghe rõ cả. Từng chữ, từng từ. Không biết là cô nằm đó bao lâu, cho đến khi trời tối thì cô tỉnh dậy, lê thân thể mệt mỏi một cách vô hồn. Miệng cô lầm bầm: tao thề, tao sẽ phải giết chết chúng mày. Tao không sống mà trả thù được thì tao chết, tao là ma làm quỷ mà trả thù chúng mày. Tao thề, tao sẽ giết hết, giết hết. Cứ như vậy cho đến khi cô ta treo lủng lẳng ở trên cành cây, tay vẫn còn đặt trên cái bụng bầu. Khung cảnh đã được triệu gọi lại. Nữ quỷ oán niệm bùng lên, nó rít lên một tiếng: ta đã tìm giết từng kẻ một, ta đã biến cả vùng ấy thành tử địa. Nếu con ta không được sống thì không kẻ nào được sống cả. Thần thánh các ngươi lúc đó tại sao không vươn tay để cứu giúp? Tại sao? Chỉ thấy không gian lại biến về khung cảnh ở chợ. Nơi đó có rất nhiều người đã bị giết, đều là bị giết bởi quỷ mẫu tử. Chỉ thấy giọng nói uy nghiêm vang lên: ấy là nhân quả, là tiền kiếp hậu kiếp. Khi trước ngươi là sản phụ nhưng lại không chịu tích phúc tích đức, lại đang lúc bụng mang dạ chửa mà đi gây nghiệp sát sinh, cho nên kiếp sau ngươi phải chịu báo ứng. Nhân quả công bằng như vậy mà ngươi còn oán trời trách đất hay sao? Còn nữ quỷ ánh mắt vẫn cứ hằn học: nhân quả cái gì? Ta không cần biết tiền kiếp hậu kiếp thế nào, nhưng trong kiếp đó chúng đã gây ra như vậy cho ta, ta trả lại cho chúng. Đến khi cả đời con đời cháu cho hậu nhân của chúng. Nữ quỷ càng nói oán khí lại càng bốc lên dữ dội. Nó vùng tung một cái, hất tung cả đòn càn xiềng xích rồi hòng chạy ra ngoài. Mấy thầy trò ông Phong bốc đầu định ngăn cản, chỉ là giọng nói của quan hoàng vang lên: nghiệp quả này đến lúc phải kết thúc. Ta giao lại việc này cho thầy trò các ngươi vậy. Bóng con nữ quỷ lao vun vút ra đến ngoài bờ sông. Chỉ thấy từ trên cây quạt của quan hoàng có một luồng gió mát phẩy thẳng đến thằng Hiếu. Như nhận được một điều gì đó, nó không chần chừ rút đôi đao ra múa lên vun vút mà truy đuổi. Chạy ra đến chỗ triền đê, nó vận lên pháp lực rồi phi thẳng con dao bay đến phía nữ quỷ. Nữ quỷ lúc này cũng nghiến răng nghiến lợi vận lên quỷ lực mà chống đỡ. Thằng Hiếu giao chiến với nữ quỷ khí thế ngút trời. Vừa rồi nó đã được thánh hoàng trợ uy. Chỉ thấy lão thiên hỏa ở trong người của thằng Hiếu cũng bắt đầu chỉ dậy: vận thánh khí đi, dùng thánh khí mà chiến. Thằng Hiếu do dự: Nhưng mà cháu đã là đồng nhân của tứ phủ đâu mà biết dùng thánh khí. Cứ dùng đi, quan hoàng đã cho rồi còn gì. Hỏi dạ vâng, dùng thì dùng. Thằng Hiếu mắm môi mắm lợi, lập tức vận lên thánh khí của quan hoàng mời. Luồng thánh khí bùng lên bao phủ toàn thân, ngưng tụ lại đằng sau lưng thành bóng ảnh của quan hoàng. Miệng của thằng Hiếu cứ thế mà lầm bầm một thứ thần chú gì rất lạ. Đến cả thằng Tiến là học chung một thầy với thằng Hiếu nhưng cũng chưa bao giờ thấy cái thứ thần chú này. Loang thoáng nghe như là những câu văn vần. Mà rõ ràng là từ trước tới giờ, cái thằng ôn con mét 8 này nó đã bao giờ học cái thứ văn vần này đâu. Thằng Tiến đi đến dòm dòm: Hiếu ơi, ổn không? Chỉ thấy lúc này đôi mắt của thằng Hiếu bỗng nhiên lập lòe ánh sáng trở nên tinh anh lạ thường. Hiếu ơi, sao đang đánh nhau lại đọc thơ à Hiếu? Nó đọc cái gì nhỉ? Đọc cái gì nhỉ? Tiếng của thằng Hiếu đầu tiên là nho nhỏ, sau đó từ từ cứ to dần, lầm bầm lầm bầm. Trông hoa lại nhớ đến người, đông về lại nhớ Hoàng Mười Nghệ An. Đất Nghệ An anh hùng hào kiệt, tiếng ông Mười lẫm liệt ngàn xưa. Vùng gươm lên ngựa đề cờ, ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam. Chỉ thấy thằng Hiếu nhắm mắt lại, chắp tay giơ lên cao mà tấu: con lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh, con lạy Đức Thánh Hoàng Thập Tối Tú Anh Linh, bút ngài phê chính tà phân rõ, gươm ngài độ cứu khổ chúng sinh, thỉnh thánh diệt tà. Lời tấu vừa dứt, lập tức luồng thánh khí bốc lên càng ngày càng mãnh liệt, tựa như là một ngọn lửa vàng đang bùng cháy. Thằng Hiếu vận thánh khí vào hai con dao rồi phi vun vút về phía nữ quỷ. Con dao ấy vừa rời tay thằng Hiếu thì hóa thành một thanh kiếm mà lao đến. Quỷ mẫu tử định hòng vận quỷ lực lên đỡ, thế nhưng chỉ nghe đánh doạt một cái, thanh khí bùng lên, bao phủ đến đâu thì lập tức quỷ khí bị tiêu diệt đến đó. Thánh lực tỏa ra làm cho con nữ quỷ run rẩy không tài nào mà né tránh được. Dường như là nữ quỷ đã hoàn toàn bị phong tỏa. Biết là không thể làm gì thắng được, nữ quỷ liền túm lấy đứa bé, giơ lên phía trước, ném mạnh ra ngoài. Thằng Hiếu chém một đường, thánh khí khổng lồ tụ lại thành một thanh gươm, chỉ nghe đánh đùng một tiếng. Bóng ảnh của nữ quỷ bị thánh khí chẻ ra làm hai. Chấn động quá lớn, nước sông Lam bắn tung tóe, nguyên cả một mảng đất bị cày xới thành cái hố sâu hoắm. Cứ như vậy, thánh khí cứ lập lòe lập lòe, thánh khí bùng lên đến đâu thì quỷ khí bị tiêu trừ đến đó. Đất trời lúc này hôn ám vần vũ, tựa như đang trong cơn bão tố vậy. Khi mọi thứ tan đi, cả hai anh em đều biết là nữ quỷ đã bị đánh tan tành thành tro bụi. Bây giờ đám thầy Phong thầy Tâm mới chạy lại, quỷ mẫu tử cũng đã hồn siêu phách tán. Đỡ lấy thằng Hiếu lúc này đang quỳ gục xuống mồm thở hồng hộc vì mệt. Ông thầy Tâm tiến tới chỗ cái hố đã bị cày xới, lẩm bẩm: ấy là ác giả ác báo đấy. Lệ oán báo oán thì bao giờ mới chấm dứt được nghiệp quả. Thầy thở dài định quay lại chỗ mấy thầy trò, bất ngờ thầy khựng lại. Ở dưới chỗ đống bùn đất hình như có cái gì đó. Thầy gạt bùn đất ra thì thấy một đứa bé còn nguyên dây rốn, toàn thân bốc lên khí đen. Hóa ra đây chính là con của quỷ mẫu tử. Trước khi bị tiêu diệt, nó đã ném con nó trở lại để không bị tan hồn lạc phách. Xem ra là ngươi vẫn còn một chút nhân tính à. Thôi thì nếu như nó đủ duyên sẽ được tụ lại hồn phách, mong rằng nó sẽ có cuộc đời an yên vậy. Ông thầy Tâm cầm đứa bé đến chỗ ông thầy Phong: chú Phong, nhờ chú dùng phép thổ công gọi quan sai địa phủ lên đưa nó đi đầu thai. Ai, thế sao không đánh tàn nó đi? Nó với mẹ nó là một ruột. Kìa chú, dù sao thì coi như là mình làm phúc vậy. Ông thầy Phong nghe xong thì vận phép thổ công để đưa nó đi. Thầy Tâm dẫn tất cả mọi người vào trong đền để lễ tạ quan hoàng. Sau khi xong xuôi ra ngoài, thằng Hiếu vẫn xin phép ở lại trong đền. Ngước mắt nhìn tượng tôn quan loáng thoáng bên tai của nó, như là có tiếng người cứ rì rầm đang sang tai chỉ bảo: loạn binh đao sắp nổi lên, phần âm đang chuẩn bị gánh một phen sóng gió. Kẻ tà tu sẽ có cơ hội trỗi nên lên làm loạn. Người là con nhà quan, đứng dưới ghế quan thì phải hết sức cẩn trọng. Thầy cho các ngươi gánh vác đại sự, cố gắng giải quyết mọi việc cho êm xuôi, còn lại trời cao khắc an bài. Những tiếng rì rầm cứ vang lên bên tai. Thằng Hiếu chỉ ngồi đó mà gật gù, nghe như nuốt lấy từng chữ. Gió từ ngoài sông Lam thổi vào, đèn nến cứ đung đưa. Loáng thoáng bên tai của thằng Hiếu có tiếng tiên nhạc vang vọng. Hoàng về gối xếp ai mang, hèo hoa ai vác, ngựa vàng ai trông. Lệnh truyền cô Quế, cô Hồng, hèo hoa gối xếp, đèn lồng tay mang. Cô Lan, cô Huệ xếp hàng, gióng yên dắt ngựa lên đàng vân du. Thuyền rồng thấp thoáng chèo đưa, tinh kỳ nhã nhạc, hoàng về Nghệ An. Lúc này ở đâu đó trong miền Nam, một người phụ nữ ngồi trước tivi đang nghe bản tin. Vừa qua, công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã triệt phá một đường dây buôn bán ma túy do Nguyễn Thanh Điệp cầm đầu. Được biết đối tượng là người hành nghề tâm linh có tiếng ở địa phương. Người phụ nữ kia vừa nghe thấy tin ấy thì đập mạnh tay xuống bàn, miệng chửi rủa. Khốn nạn thật đấy, đã bảo bao lần phải cẩn thận rồi, thế mà còn để bị tóm, ngủ thế không biết. Bên tai cô ta một giọng nói vang lên. Bình lính ta cấp cho hắn không yếu, vậy mà còn bị phá, ắt là phải có kẻ cao tay nhúng vào. Người mau đi điều tra xem chúng là ai rồi tiêu diệt chúng để tránh hậu họa về sau. Thưa tướng quân, tôi biết rồi. Trong tay người đàn bà cầm lên một tấm lệnh bài bằng đồng, trên ấy có ghi chữ Hán. Binh quyền của tướng quân trao cho, bây giờ ta chỉ chờ đến thời cơ để đưa ngài cùng với âm binh trở lại. Đến khi ngài đã trở lại rồi, Tất cả các người sẽ biết. Tất cả các người phải biết. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là Hiếu Mét 8 của chúng ta đã được giao thêm một cái trách nhiệm, một cái trách nhiệm mới, xem ra rất là nặng nề. Chúng ta sẽ chờ xem ở những phần sau là gì. Nếu mà anh chị em nào mà theo dõi không liền mạch thì nhắc cho quý các bạn nhớ là cái vụ lần trước ở cái quán karaoke đã xuất hiện dấu vết của bọn tà tu, mà chúng nó không phải chỉ là một cá nhân đâu, mà chúng nó là cả một cái tổ chức. Có lẽ là thầy trò ông thầy Phong bước đầu sẽ đối mặt với tổ chức này. Đồng thời thì cái gì cũng thế thôi, khi mà trách nhiệm nặng nề thì cũng sẽ được các vị bề trên sẽ cho những cái sức mạnh mới, để có thể đủ cái sức mạnh để gánh vác trách nhiệm. Tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi thôi. Trước khi kết thúc chuyện thì tôi cũng xin thông báo với anh chị em thế này, để cho anh chị em đỡ mất công phải hỏi nhiều. Thứ nhất là quỷ mõm tôi đã có tác quyền trong tay rồi. Đó. Tôi đã có tác quyền của quỷ mõm trong tay. Tôi đã có tác quyền của mắt âm phần tiếp theo trong tay. Tôi đã có tác quyền của Vĩ Sẹo. Để nhắc cho anh chị em nhớ là đại ca Vĩ Sẹo đó, cái vị đại ca mà một mình đoánh lại nguyên cả băng đó. Tôi đã có tác quyền của Vĩ Sẹo trong tay. Tôi đã có bản text chưa mua tác quyền. Bản text của cậu Chí trong tay. Tôi đã có bản text của Lão Tam Lão Tứ phần tiếp trong tay. Nói chung là tôi có nhiều thứ. Mỗi tội là tôi chưa có tiền. Nhưng mà tôi không sao. Từ từ nhé. Từ từ. Mình cứ từ từ. Đến đâu rồi mình trèo trống đến đó nhé. Ngày mai hả? Ngày mai thì thôi, khả năng là hôm nay pháp sư rồi. Nay pháp sư rồi thì thôi, ngày mai tụi mình lên Vĩ Sẹo nhá. Mai tụi mình lên Vĩ Sẹo xã hội đen cho nó ngầu, được không? Anh em có nhớ không? Đại ca Vĩ Sẹo một mình chống lại cả một cái băng nhóm. Đại ca Vĩ Sẹo á. Thì ngày mai tụi mình lên Vĩ Sẹo nha. Ok. Cuối cùng, nếu như câu chuyện làm cho các bạn hài lòng thì đừng quên một like cho tác giả Hiếu 1m8. Một like sẽ giúp cho anh cao lên 1cm. Và ủng hộ A Tuấn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Móc công năng mới 3,5 lít, 5 cái bịch này. Cắt chân không ra một cái nó đầy phè lên. Tha hồ anh chị em xài đậm vị phù hợp với bình dân. Theo số đỏ để được free ship. Gan gật xạ đen hỗ trợ về đường gan rất là tốt. Dành cho những người mất ăn, mất ngủ. Sau sinh để hồi phục sức khỏe. Và các cụ già bị khó ngủ thì cũng rất là ok. Nụ bồ kết để đốt sông khi mà thời tiết nó ẩm mốc, nó khó chịu, không khí nó khó chịu. Là một viên này, nó cháy được khoảng tầm 25 đến 30 phút. Một viên như vậy. Ê, bắt nét vào cái viên dùng tao mày ơi. Đấy, một viên như này nó cháy được khoảng 25-30 phút, rất là thơm bởi vì nó là bổ kết tự nhiên. Trộn nghiền nó ra, sau đó là trộn với nhựa của cây bòi lòi. Không biết ở chỗ các bạn thì gọi là cây gì. Tôi gọi là cây bòi lòi. Một chút rễ của cây lúc lác và một vài những các loại thảo dược bí truyền của người đồng bào mà tôi cũng không được biết. Có thằng Duật, vợ chồng Duật nó biết nhưng mà nó không nói. Đấy. Nó có tác dụng nhỏ nhỏ về phần tâm linh là trừ tà khử uế. Cái bộ kết các cụ mình như nào thì nó như thế các bạn. Thì các bạn có thể vào shop để đặt hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Này Tuấn Tinh Tế. Tuấn Tinh Tế đi ngủ rồi. Tuấn Tinh Tế đi ngủ rồi. Cay rồi.